đã đi cùng anh qua một thoáng thanh xuân. Chương 3 Kim Ngân cuộc gặp gỡ, mối quan hệ mới. Góc truyện audio.com. Ngồi trên chiếc taxi, đăm chiêu suy nghĩ mà chẳng biết về nhà từ lúc nào, vội vã xuống xe, trả tiền rồi vào căn nhà mới của mình. Dù là nhà của mình nhưng Ngân chưa đến bao giờ, và có lẽ đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nó. Ngôi nhà đã được xây cách đây gần một năm trước, nhưng Ngân ca về thăm chỉ thuê kiến trúc sư thiết kế, và cứ cách khoảng một tháng sẽ có người báo cáo về tiến độ làm đến đâu. Đặt chân lên chính ngôi nhà của mình, cô cảm thấy thật hài lòng. Cuối cùng, cô cũng đã tự xây cho mình được một căn nhà riêng. Căn trà được bố trí theo kiểu phương Tây, màu vàng và trắng là chủ đạo, trông vô cùng hài hòa. Nó ca quá rộng cũng chẳng quá hẹp, nhưng nếu chỉ sống một mình thì có lẽ hơi rộng thật. Ngân ca thích có nhiều người sống trong nhà, chỉ thuê đầu bếp và hai người giúp việc cùng một quản gia. Với cô thế là quá nhiều. Bước lên tầng 2, phòng của cô, phòng cũng khá đơn giản, chỉ có một bàn trang điểm cùng chiếc giường trắng, và một chiếc máy lạnh. Trang sức, quần áo, phụ kiện ở phòng bên cạnh. Ngả lưng xuống chiếc giường, chuyến bay dài làm cô mệt mỏi quá, đã vậy lại còn phải đi gặp mặt người cô chán ghét nữa. Thật mệt mà, nhắm đôi mắt màu phong thu lại, cô thiêu thiêu ngủ, bỗng chiếc chuông điện thoại vang lên. Hê Nhô tình yêu, về ca báo với anh đây một tiếng để anh đến đón tình yêu. Tình yêu đi về có mệt ca, đầu dây bên kia. Có anh yêu nhưng tại tình yêu sợ anh yêu bận nên tình yêu không dám gọi. Ngân đáp, vì tình yêu anh đây có thể làm tất cả. Đáp lại câu trả lời của Ngân, thôi đi con điên này, diễn sâu vừa thôi. Vừa nói, cô vừa cười, có lẽ chỉ có ở bên con bạn này cô mới có thể vui vẻ NTN. Đang diễn hay, sao lại ngắt? Bản thân Ngân lên tiếng, lại rồi, tê ca diễn được, ép mày ca đi làm diễn viên đi nhỉ. Xin hồn, về lâu chưa, mệt ca tê về lâu rồi, bây giờ mới được câu hỏi thăm của bản thân, quý hóa quá. Khóe môi đỏ mỏng khẽ cong lên. Chà quý ca à, đi chơi đi, tê biết chỗ mua hàng này đẹp lắm, quý hơn vàng cơ mà, tê có bảo ca quý đâu. Thôi hôm nay tê có phải đi gặp đối tác đi mua sắm với mày, muộn giờ thì chết. Mấy giờ em mở họp, cô bạn tinh nghịch lên tiếng. 8 giờ ạ, kịp chán PLS đi đi, tao ở nhà chán, đi mua giày đi, ca, đi mua váy đi, ca, đi mua mũ, mày muốn đi đâu cũng được, tê bao nha nha nha. Thật, ai lừa, ok, xong em mở đi đón tê nhá. Thế là chiều nay cô lại bị con bạn thân tên Trang kéo đi khắp, thế mà nó bảo muốn đi đâu cũng được. Nhưng ca sao hôm nay nó bao mà, gần 7 giờ rồi nó mới tha cho cô để về. Đối tác hôm nay quan trọng, vì vậy để hai bên làm việc suôn sẻ, cô quyết định mặc một chiếc váy do chính mình thiết kế. Nhẹ nhàng mà tinh tế, còn hơn 20 phút nữa đến cuộc họp rồi. May sao Ngân vừa kịp lúc. Xuống xe, đang đi vội bỗng cô va phải một chàng thanh niên cao giáo, khiến tập tài liệu trên tay cô rơi xuống. Biết mình sai, cô vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, tôi ca cố ý, vừa nói cô nhặt tài liệu. Định, gây sự chú ý để làm quen a ca. Sao ca nói gì, ngẩng khuôn mặt lên, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách, Ngân buông ra ba chữ. Đồ ảo tưởng, nói rồi cô quay lưng đi, đúng lúc cuộc họp bắt đầu là lúc cô đến kịp. Mọi người nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, một cô gái 17 tuổi sao, chủ tịch công ty sao, hình như quá nhỏ để làm việc này. Thậm chí còn ca đủ trình độ để gặp mặt họ, huống chi muốn họ hợp tác. Có vài người lắc đầu thất vọng, ca để mọi người đợi lâu, cô bắt đầu vào thuyết trình, chuẩn bị kỹ càng, vậy nên hôm nay Ngân vô cùng tự tin. Góc truyện audio.com, thuyết trình xong, cô bỗng thấy người con trai lúc nãy bước vào, chẳng biết để làm gì, nói nhỏ vào tai chủ tịch rồi đi ra. Anh ta nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, và mọi người cũng vậy. 17 tuổi, thực sự ca thể tin được có một bài thuyết trình hay như vậy. Căn phòng vang dội những tiếng vỗ tay. Kết thúc buổi họp, cô vào phòng vệ sinh để đánh lại son. Bỗng vũng máu chảy trên sàn nhà vệ sinh, một cô gái đó người úp xuống đất tay đầy máu. Ngân hốt hoảng, lay người con gái nằm trước mặt. Cô dì ơi, cô có sao không? Có lẽ cô ấy bất tỉnh, cô liền gọi cấp cứu đưa cô gái đó vào viện. Để an toàn, Ngân đã quyết định đi cùng, bởi thực sự ca biết ai là người nhà cô gái đó. Cách chương.